Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Giang phải không ạ? Vâng, vâng. Vâng, chào bạn. Bạn có thể nói câu hỏi của mình ạ? Em yếu, em hoàn cảnh, em có suy sụp với con thì em cũng hứa với anh là em sẽ giữ gìn hạnh phúc cho anh. Vâng. Thì đến anh cũng hứa với em là từ trong thai là anh cũng hứa là anh sẽ quan tâm và lo cho hai mẹ con. Thì đến bây giờ thì con em 15 tuổi là cháu học lớp 9 rồi mà anh ấy thì vợ mắc bệnh hiểm nghèo cũng qua đời được 3 năm nay không còn nữa thì lời hứa anh không thực hiện. Anh đi ly vợ rồi, anh vừa mới cưới chủ nhật tuần trước rồi. Vâng, tức là chị và anh ấy quan hệ với nhau cách đây đã 15 năm đúng không ạ? Và có một cháu là năm nay cũng đã 15 tuổi. Vợ anh ấy thì đã mất và anh ấy trước đây thì anh hứa hẹn với chị là sau khi vợ mất thì sẽ tiếp tục tình cảm với chị đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ anh không giữ lời hứa. Vâng. Và điều bây giờ chị mong muốn là gì ạ? Thì em cũng mong muốn là anh quan tâm đến hai mẹ con, anh nhìn nhận để nuôi cháu ăn học. Vâng. Trên đàng hoàng. Vâng, chị cũng rất muốn rằng là anh có trách nhiệm của một người cha quan tâm đến con. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé, xem là chị cần phải làm gì để có thể là anh ấy nghĩ lại và có những cái chia sẻ trong cái việc chăm nuôi nuôi dạy con cái với chị ạ. Anh chào em. Vâng, vâng. Ừ, em nghe được. Năm nay là mình bao nhiêu tuổi em ơi? Năm nay em 49 tuổi. Ồ, thế cơ à. Mình 49 thế mà cháu mới có 15 tuổi đúng không? Tức là mình sinh cháu là năm 34, cái năm ấy này nói chung là cũng cứ nó cũng muộn màng một chút rồi đúng không? Nếu bình thường thì là cũng có thể xây dựng gia đình nhưng vì mình nó cũng chậm muộn một tí, thành ra cũng khao khát có đứa con rồi để sau này mà nương nhờ nó thôi chứ cũng không xây dựng gia đình. Cái hồi mà mình xin anh ấy là mình chủ động đúng không? Gặp anh ấy, anh cho em đứa. Vâng, em chủ động em xin anh Mà lúc ấy thì là vợ anh vẫn còn và gia đình anh vẫn bình thường đúng không? Vâng, vâng. Thì là em cũng hứa với anh là em sẽ giữ gìn hạnh phúc cho anh. Thì anh cũng hứa với em là anh cũng quan tâm và cùng nuôi, cùng lo cho hai mẹ con đến bây giờ. Thôi thôi, anh hiểu rồi. Thật ra cái lúc hứa ấy mà, mình xin anh ấy lúc cái hoàn cảnh là anh còn đang là người đàn ông có vợ và lại có con nữa. Gia đình vợ anh mới mất có 3 năm nay, nghĩa là 12 năm trước, 15 năm trước là vẫn bình thường đúng không? Vâng, vẫn bình thường mà em cũng giữ gìn. Mình cũng không để cho ai biết anh, thế. Vâng, không ai biết hết mà không muốn liên lạc gì bằng điện thoại cả mà anh lúc đấy thì cứ độ 5-6 tháng thì anh cũng đến anh mới thăm con lần thì anh cũng cho con 100.000. Cho đến bây giờ thì vợ anh không còn, anh có đi tìm đi hỏi rất nhiều người này, anh chê em yếu không có gánh vác được cho nhà anh thì anh đi tìm đi hỏi rất nhiều người. Anh đã lấy vợ chưa? Anh lấy vợ rồi mà anh không quan tâm đến con một tí nào trong những lời hứa ấy. Là bây giờ là anh trắng trợn, anh không quan tâm gì hết. Thôi thế này này, mình phải xác định bây giờ mình là một người phụ nữ 49, mình là người chủ động xin người ta con cái. Chẳng phải người ta gạ gẫm, người ta đưa mình vào một tình yêu xong bây giờ để cho mình đời mình giang dở. Và đây có sự chủ động của mình. Thế còn bây giờ thì thôi, một mặt thì anh ấy cũng không có kinh tế để lo cho cháu, một mặt thì thấy rằng là 15 năm qua anh ấy không hỗ trợ gì mà mẹ con cũng dắt díu nhau sống qua ngày. Bây giờ cháu nó cũng trưởng thành, cũng lớn, sắp lớn rồi thì anh ấy thấy cũng không có cái gì là ai ngại. Ra bây giờ mình chẳng có miếng mà ăn, trông cháu thì còn phải đi ăn nhờ người này ăn nhờ người kia, hoặc là hai mẹ con sống ở trong anh ơi. Anh ơi, em thì em yếu, em tin nhờ bà thôi, nhờ mẹ em. Mẹ em là bà ngoại của cháu, là năm nay 69, 70 tuổi rồi, vẫn tin nhờ bà ngoại đấy. Thì anh ấy, kinh tế của anh rất khá. Trong khi đó là lúc vợ anh mới mất thì anh ấy cũng rất mặn mà với em độ 4-5 tháng. Thì anh vẫn hứa là anh cùng nuôi cùng lo. Thì anh bảo anh có 400 triệu thì trước sau thì anh cũng cùng quan tâm đến ít nhiều. Nhưng bây giờ gái là lừa hết sạch của anh rồi, trắng tay không còn cái gì nữa. Đấy thì anh cũng rơi vào cái hoàn cảnh như thế. Chứ bây giờ thật ra mình, thứ nhất là về mặt lý thì mình không buộc ông ấy phải nuôi con được rồi, đúng không? Con đây là con tự nguyện xin, trong giấy khai sinh cũng chẳng ghi là tên bố, anh cũng chẳng nhận đây là con ngoài giá thú, chỉ có ngầm biết với nhau là à, đấy là con mình vậy thôi. Cho nên mình cũng chẳng thể là buộc ép rằng anh phải có trách nhiệm như là một người cha đối với người con. Tất cả là phụ thuộc vào lương tâm của anh thôi, chứ còn về mặt lý là mình không có quyền đòi hỏi, đúng không? Thế còn thì bây giờ anh ấy thì chắc cũng chỉ ngoài 50 một chút. Anh ấy năm nay là anh 63 tuổi rồi, mà em năm nay 49. Thì anh lấy một cô thì bây giờ là anh trắng tay rồi, không còn cái gì nữa. Thì anh lấy một cô cũng hoàn cảnh là cũng không có chồng con gì hết. Thì bây giờ là hai người này sống với nhau. Thế con nhà anh ấy, những cái đứa cháu mà với cái đời vợ trước ấy thì nó lớn chưa, nó trưởng thành chưa? Các cháu nó trưởng thành, nó có con hết cả rồi, nó đi rồi. Học hết cả rồi mà. Ông nó vào. Nó chẳng biết em chúng nó, em chúng nó năm nay học lớp 9 rồi mà bố. Bố còn chả nói thì nói gì đến chúng nó nhận. Các con không biết em có đứa em. Thôi. Có chẳng biết chúng nó có thương yêu hay không mà chúng nó lại còn làm cho mình tổn thương ấy. Với những cái đứa trẻ mà nó mới lớn lên, nó không có hiểu biết gì ấy. Bây giờ bố nó bị khoe rằng là à, ngày xưa là bố ngủ với cái cô này đây này, có đứa em 15 tuổi này. Thế thì nó bắt đầu, các cháu nó trưởng thành rồi, nó xót mẹ nó. Hóa ra là bố đã từng lừa dối mẹ nó này, trong những năm ấy đã thế nọ thế kia rồi. Nó còn nghĩ rằng ngấm ngầm trong 15 năm qua lấy tiền bạc của gia đình đi nuôi cháu cơ. Rồi rồi. Nó gây sự gì đâu anh ơi. Thôi đã bảo rằng thế này này, bây giờ thì mình phải tự lo thôi cho con mình thôi. Cũng chẳng ai mong muốn nó như này, nhưng mà mình cũng không thể kiện cáo, cũng không thể giở lý, cũng không thể đòi được. Mà hơn nữa là anh bây giờ anh cũng không có, bị lừa hết rồi, già rồi, con cháu thì nó trưởng thành, nó không quan tâm. Bây giờ anh cũng phải lấy một cái cô vợ hoàn cảnh, hai người cũng đang díu lấy nhau. Vậy thì mình đòi cái gì được ở anh ấy nữa, đúng không? Thôi cũng chỉ mong cho anh ấy khỏe rồi thì lúc nào đấy anh khấm khá, anh có thỉnh thoảng anh đi lại, rồi mong cho đến lúc thằng cu nhà mình nó lấy vợ ấy, thì rồi lúc ấy anh ấy bảy mấy rồi, mời anh ấy đến để đứng trên sân khấu để thôi đại diện gia đình nhà trai là có bố có mẹ trên sân khấu lo cho con. Còn bây giờ kinh tế thì đấy mình cũng biết rồi, anh ấy trắng tay mà, thế thì mình đòi làm sao được. Cứ xác định như từ trước tới giờ mình vẫn sống đi, từ trước giờ anh chẳng cho cái gì, mình vẫn nuôi được con mình. Thế thì bây giờ chỉ còn một chút một xíu nữa thôi là con nó 17, 18, nó học được đại học thì học đại học, không thì nó đi làm công ty, là nó cũng có lương, trước hết là nuôi cho nó, hai nữa có thể nó cũng hỗ trợ mình trong lúc sau này. Đấy mới là cái điều cơ bản nhất. Anh ơi, em thì em yếu, em cũng không làm gì ra tiền để nuôi con em đi đại học, mà con em thì nó học giỏi mà nó cũng ao ước tự đi đại học để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Tất nhiên khát vọng, khát khao thì đúng rồi, mà cũng tiếc cho cháu. Nếu nó học giỏi năm nay nó 15, tức là nó mới đang học lớp 9 đúng không? Hay là lên 10 rồi? Đúng, nó đang học lớp 9. Thế thì cái chuyện mà học tiếp, học nữa rồi hoàn cảnh kinh tế, điều kiện gia đình thì cái đấy là mình bàn thật kỹ với con rồi với các bác, các dì xem mọi người có đỡ được không. Rằng là thời gian đầu thôi, còn sau này khi cháu nó học đến năm thứ hai thì nó có trách nhiệm, nó phải tự lo một nửa ngày đi học, nửa ngày đi làm gia sư gì đấy. Rất là nhiều những cái bạn mà nó có ý chí là nó quyết tâm đi học đại học và nó dành thời gian rảnh để nó đi làm thêm để lấy tiền ăn học. Thôi cứ chờ, cố đi, một đôi năm nữa cho con học nốt đi đã. Thế còn thì cũng có những trường hợp mà người ta nói rằng là thậm chí còn vay vốn ngân hàng chính sách để cho con đi học đại học cơ mà. Thế nhưng mà bây giờ cháu nó mới học lớp 9, từ nay đến lúc đấy còn tính sao? Vâng chị ơi, chị hãy cố gắng vượt qua hoàn cảnh của mình để nuôi con, chăm con cho tốt chị nhé. Chúc cho chị sẽ gặp nhiều may mắn và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào chị. Chị có thể nói câu hỏi của mình ạ? Vâng ạ, chương trình cho tôi hỏi tí. Tôi có ba chị, không hiểu sao mỗi lần quan hệ nó cứ bị rung rợn hết cả người. Và như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Và nó tại làm sao nó lại như vậy ạ? Vâng, những câu hỏi của chị thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị ạ. Xin mời bác sĩ. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Chị chào em. Vâng, em chào thế chị. Chị của em ấy dám mà nói chuyện được với chị của em thì tốt quá. Vâng, chị cũng tâm sự với em hết mà. Thế, thế, thì, hỏi. Thế thì chị có nói là lý do làm sao mà chị rùng rợn cả người không? Không, chị chỉ nói chuyện là lúc đầu quan hệ thì không việc gì. Kiểu mà về cuối ấy, kiểu mà cái người chồng dập mạnh mạnh quá đấy. Mạnh quá thế là nó cứ dùng mình xong rồi rợn hết cả người. Ok, thế đấy, đấy chính là nguyên nhân. Đúng không? Là vâng. Bởi vì cái cách của chồng ấy thì nó không phù hợp với chị. Vâng. Có thể cái cách đó nó phù hợp với một ai đấy trong cái quan hệ ấy, nó là một cái nhu cầu khác nhau. Đấy, thế thì vì như chị nói rằng là vì mạnh quá, đau quá cho nên là nghĩ đến cái chuyện đấy mà nó rùng rợn hết cả người lên. Không chị còn ơi, thấy là chị quá ơi, tàn không nữa. Đau đâu. Nhưng mà kiểu mà lúc ấy là nó cứ dùng mình xong nó rợn hết cả người, nó kiểu mà nó hơi đau đau, nó chuyên lên bụng ấy. Như này, bây giờ cái dùng mình ấy làm cho chị ý khó chịu hay là làm cho chị ý cảm thấy, tại vì cái biểu hiện của dùng mình ấy nó một là sợ quá nhá, cho nên là rùng rợn cả người lên, hai là cái việc mà tại không mô tả được cái dùng mình nó là như thế nào, hay là có những cái người phụ nữ ấy, khi mà đặt khoái cảm rồi ấy, thì người ta lại có những cái co thắt ấy. Vâng. Mà nếu như mà quan sát thì thấy nó là ví dụ như các cái cơ nó co giật rồi có khi lại còn phát ra cái tiếng kêu ấy. Vâng. Thì đấy là một cái biểu hiện của khoái cảm ấy. Đấy, thế thì bây giờ phải phân biệt được hai cái dùng mình là nó khác nhau. Nếu như cái nửa đoạn sau mà cái cách của anh ấy như thế nào đấy, như em nói ấy là không đau, nhưng mà chị cứ dùng mình và cảm xúc với cái dùng mình đấy là thấy thỏa mãn, thì đấy là một tín hiệu tốt. Thế nhưng mà dùng mình để mà nghĩ đến lần sau sợ quá thì đấy là một cái tín hiệu không tốt của cái quan hệ đó. Và cái quan hệ đó là không hòa hợp nhá. Mình không nói là anh ấy như thế nào, trước mắt chỉ nói được là không hòa hợp. Và nếu là không hòa hợp thì vợ chồng phải cởi mở nói chuyện với nhau thôi. Vâng. Nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Sau mà cái cách của anh ấy như thế nào đấy, như em nói ấy là không đau, nhưng mà chị cứ dùng mình và cảm xúc với cái dùng mình đấy là thấy thỏa mãn, thì đấy là một tín hiệu tốt. Thế nhưng mà dùng mình để mà nghĩ đến lần sau sợ quá thì đấy là một cái tín hiệu không tốt của cái quan hệ đó. Và cái quan hệ đó là không hòa hợp nhá. Mình không nói là anh ấy như thế nào, trước mắt chỉ nói được là không hòa hợp. Và nếu là không hòa hợp thì vợ chồng phải cởi mở nói chuyện với nhau thôi. Vâng nhá. Vâng, vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Chị ơi, vợ chồng nhà em kiểu sống trong cảnh rồi. Không được cái trọn vẹn ấy. Chồng ghen lắm thôi ạ. Ghen, ghen trầm trọng, không thể cách nào để mà thoát ra được một cái cảnh tượng ấy. Vâng. Thì ra trên một lời khuyên nên như nào. Vâng, thế mình kết hôn đã lâu chưa ạ? Em kết hôn được 20 năm rồi. À vâng, thế cái hiện tượng mà anh ấy hay ghen như thế thì mới xuất hiện gần đây hay là từ lâu rồi ạ? Từ bắt đầu là con thứ nhất bắt đầu là có biểu hiện ấy. Nhưng mà gần đây là khoảng tầm 5-6 năm gần đây là nghĩa là trầm trọng luôn đấy ạ. Vâng. Lúc nào cũng tưởng tượng giỏi, khéo giỏi mà chửi vợ, nghĩa là dùng những từ không còn cái từ gì để mà nói. À, những lúc mà anh ấy biểu hiện ghen tuông như đấy thì chị có giải thích hay có trò chuyện với anh ấy để anh ấy hiểu không ạ? Có, em cũng có giải thích, em cũng có nói tất cả. Từ những lần đánh em, chửi em, đánh rất nhiều mà chửi cũng rất nhiều. Rồi gọi, em cũng có mời bố mẹ hai bên đến, sau rồi là họ hàng cô dì chú bác đến để mọi người nói ấy. Vâng. Sau rồi có lần em cũng tham gia cùng với bạn bè của anh để cho mọi người bảo anh nghe. Nhưng mà những lúc mà người ta nói thì anh không nói gì, nhưng mà cứ bình bình như lên là anh lại đâu đúng đấy, anh vẫn cái kiểu chứng nào được đấy ấy. Vâng, tức là mình cũng đã qua các kênh nhờ họ hàng cũng như là bạn bè để có thể là có những cái khuyên nhủ anh đấy, nhưng mà anh cũng vâng không ạ. Thay đổi. Vâng, không thay đổi ạ. Vâng, câu chuyện của chị thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho chị những cái lời khuyên ạ. Rồi, xin chào. Em yêu anh ạ. 20 năm rồi. Thế sao bây giờ mới thấy lo, còn trước đây thì chịu đựng được à? Vẫn chịu đựng như bình thường thôi anh ạ. Nhưng bây giờ thì đúng là càng ngày càng quá nữa. Các cháu lớn hết chưa? Ở cạnh bố mẹ chồng, nhưng mà bố mẹ chồng bảo bây giờ thôi thì... Tùy con đúng không? Con rồi. Không phải là tùy con mà thôi thì con... Bởi vì sống vì các con ấy, bây giờ bố mẹ cũng biết. Họ hàng mọi người đều biết, nhưng mà bây giờ... Chúng, ý là bố chồng ấy bảo là bây giờ chúng tôi sinh ra anh ấy, nhưng mà chúng tôi không hiểu được cái con người của anh ấy cũng như thế đấy. Rồi. Bây giờ thôi thì con sống thôi thì vì ông bà, vì con ấy, vì bà con ấy. Còn anh ấy nói cũng... thế, mà chị không có thế thì cũng không làm sao cả, bởi vì mọi người đều biết mà. Thôi cứ nói mà không làm sao thì không sao, nhưng mà lại còn đè ra đánh rồi là chửi thì không phải là không làm sao nữa. Chứ có những người cứ ghen tuông xong thì mình cãi là đấy, nếu có giỏi thì đi mà bắt được quả tang thì đây còn cho tiền. Thế thì nó cũng thôi, thế nhưng mà đây là ông, cái người như anh ấy thì người ta gọi là ghen tuông hoang tưởng, tức là nó mang tính chất bệnh lý rồi. Tất nhiên cũng có những người đàn ông ghen, như ghen đấy chẳng qua là vợ xinh quá này, xong rồi mấy lần lại bắt gặp vợ cũng có bạn trai này, thế rồi có lần đi làm về lại thấy vợ rước bạn trai về nhà uống nước thôi này. Thế thì những cái lý do để người ta hay nghi ngờ thì người ta có là ghen bình thường đúng không? Hoặc là trước lúc lấy nhau vợ đã có một đời người yêu rất là thắm thiết này, xong đến lúc lấy nhau rồi chồng vẫn phát hiện ra là vợ mình vẫn còn có tình cảm với người cũ, thì những người đàn ông ấy người ta ghen thì người ta có thể nói rằng là ghen có lý, nó còn còn xứng đáng. Còn đây cứ tưởng tượng ra có những làm đồng, em mà đi làm đồng mà đóng cửa đi cả ngày hoặc là đi nửa ngày mà không nhìn thấy đâu, cũng về chửi gọi là mày lại ra đồng mày ngủ với thằng nào ngoài đồng, mày lại đi thằng ngoại thằng kia đấy. Tưởng tượng rẻ lắm, bây giờ không thể nào mà chấp nhận được. Bây giờ hơn một tuần nay lại, có nghĩa là ngày xưa chị vợ chồng mà nói nhau ấy, chỉ giận nhau thôi, bình thường chỉ chửi nhau trên điện thoại như là nhắn tin, mà em có nghĩa là không bao giờ em trả lời lại những câu cho anh, chứ em không chấp. Bởi vì những cái con người thế xong rồi thôi. Bây giờ các cháu đã lớn chưa? Cháu lớn, cháu đầu cũng lớn, đi học đại học, cháu nhỏ, bây giờ năm nay cháu đang học cấp 2. Kinh tế nhà mình có quá khó khăn không? Ví dụ như là ông ấy bây giờ về làm quanh quẩn ở nhà thôi, không có đi làm ăn xa nữa, tuổi cũng có tuổi em rồi. Em cũng gần 50 tuổi rồi đấy anh ạ. Gần 50 tuổi rồi mà. Thì bàn bạc xem là nếu mà làm ăn ở nhà, bởi vì cứ đi xa như thế mà cái người mà cứ tưởng tượng thì cũng khổ. Chắc là ở nhà trời mưa gió này tha hồ ngủ vết ông này ông nọ ông kia, còn mình ở đây thì mình đang nằm xung quanh thì bão cũng lũ vân vân để tưởng tượng. Thế thì nó có nhiều cái lý giải, nhưng chắc chắn là anh ấy là của một cái dạng hoang tưởng. Nếu mà cộng thêm nghiện rượu nữa rồi, hoặc là lại có chơi ma túy nữa, thì chắc chắn là cái đầu óc hoang tưởng nó lại càng lớn hơn. Những cái anh có nghiện rượu không? Anh không nghiện rượu ấy, nhưng mà em nghĩ này, anh bạn bè của anh rất nhiều ấy, cứ anh cứ tải những cái hình video mà nó không lành mạnh ấy, xong rồi gửi cho bạn của anh ấy, bạn của anh là người con trai đấy, xong rồi vợ của bạn của anh lại nhìn thấy được thì lại gửi lại cho em. Thế em bảo sao mà bà cứ gửi tôi những cái hình sợ thế, tôi bảo là đấy là chồng bà gửi cho chồng tôi đấy, mà xong rồi còn đăng những cái hình đấy lên trên mạng đấy, trên cái bảng tin của mình ở trên Facebook ấy. Em sợ ghê cả người lên. Tức là những cái ảnh ở đâu đó gì? Ảnh về cái chuyện quan hệ nam nữ. Những cái ảnh linh tinh đăng lên ấy anh. Mà em không biết là con người bây giờ nó như thế nào. Em nghĩ là không còn tính người nữa sao ấy. Thôi rồi thật ra thì bác sĩ tâm lý tâm thần thì chắc kết luận được. Anh ấy mà là cái người mà có hiểu biết một tí mà gia đình động viên được mà đưa đi kiểm tra về sức khỏe tâm lý tâm thần. Đôi khi đấy, có những người đừng có nghĩ tâm thần là phải là điên rồi đi lang thang tay nhặt lá chân đá ông bơ đâu. Nó tùy từng mức độ, có cái loại mà ban ngày vẫn làm ăn bình thường, bắt đầu tối lên thì cứ điên loạn như là con ma ấy. Thế hoặc là có người thì cứ lồng lộn lên ghen tuông, có người thì lúc nào cứ ám ảnh là có ai đó người ta bóp cổ, người ta giết mình để người ta chấn lột mình, trong khi mình chả có đồng nào. Nhiều khi em cũng vợ chồng nằm ngủ với nhau cũng nói chuyện, bảo là em thật sự lấy anh cũng đã, nói chung là cũng cái khó khăn cũng đã qua rồi, bây giờ cũng con cái lớn, bây giờ mình cũng có tuổi rồi. Mà nếu như mà cái người bình thường thì không bao giờ mắng chửi vợ những cái câu mà thậm tệ, mà ngoài ra những cái câu mà không thể chấp nhận được thì em cũng đã bỏ qua rồi, nhưng mà cái người bình thường thì người ta không bao giờ người ta làm thế. Còn nếu mà anh bảo là anh cảm thấy có bệnh thì tốt nhất là đưa đi khám ấy. Ý em bảo anh khám rồi quay ra ông còn bảo là ông chỉ sàng chỉ bậy và là tao mà người có bệnh thì thế nọ thế kia ấy. Đấy thì em chỉ sợ là cái người có bệnh thì cứ như thế, chứ con người bình thường thì không bao giờ người ta lại mắng chửi như thế được anh ạ. Đấy cho nên cái bệnh tâm lý tâm thần là một bệnh rất là khó, nếu như chính cái người đương sự mà lại không hợp tác ấy, thì cũng khó ai có thể lôi người ta đi để mà kiểm tra được. Có những cái người mà bị trầm cảm nặng đó, thế xong rồi Thôi cứ nghĩ rằng là vẫn làm ăn túc tắc bình thường, thỉnh thoảng thì gọi là lên cơn một tí thôi. Ai ngờ đến một ngày nào đó thì xảy ra án mạng đó. Thứ nhất là tôi cũng lại hơi may một chút là ông ấy đi làm ăn xa, cho nên là lâu lâu ấy về chắc cũng chỉ có một thời gian. Chứ còn nếu ngày nào cũng chửi ông ấy, hành ông ấy, đánh ông ấy, cứ ra khỏi nhà mình ở nhà, ông cứ tưởng tượng ra là hết ngủ với người này đến hẹn người kia thì cũng chết, đúng không? Thế thì việc thứ hai nữa là cũng bàn với anh ấy là mình thay đổi lại cuộc sống, con cũng lớn rồi, bây giờ anh đi làm ăn vất vả ở nhà xem có làm cái nghề gì không, nhà mình có mặt đường mặt phố mặt ngõ mặt xóm gì không? Có, nhà em cũng có thể là làm được. Mình là cái người nói thế chứ cũng gọi là tỉnh táo hơn đi, chẳng hạn như mở cái hiệu gì đó kéo anh về cùng làm. Chẳng lẽ bây giờ chẳng hạn như nhà mình là mở vừa nước mía vừa sinh tố vừa nước ép hoa quả, cả vợ cả chồng suốt ngày ngồi với nhau còn ghen với ai nữa. Ông thì ra vào một tí, còn mình thì thỉnh thoảng lại sai vặt là bật cho cái âm lại nồi chè rồi xách phích đá ra đây ấy, thì là cái cơ hội mà để nó lên cơn ghen nó giảm đi. Mình dạng là thôi cứ hạn chế để như chung sống với lũ ấy. Đúng là biết là rất là khó chịu, nhưng mà đến cái tuổi này xong bây giờ thay đổi một cái ông ấy xong rồi. Đấy, gia đình người ta cũng rất là được cái là người ta hiểu, mà người ta nói rằng là thôi thì vì bố mẹ rồi vì các con mà chung sống. Thế thì mình bây giờ mình chỉ làm biện pháp để gọi là cải thiện cho nó đỡ xảy ra những cái hậu quả làm cho mình nó khó chịu quá mức thôi. Chứ còn cải tiến hoàn toàn thì là cũng tương đối khó. Em nghĩ là khó lắm, em nghĩ là khó. Thế bây giờ thì em nghĩ bảo là thôi thì một người đi làm, người đàn ông thì sắm sửa nhà cửa, còn đàn bà em bọn em ở nhà thì đúng là lo con lo cái cho các thứ, anh ấy không suy nghĩ gì về con cái ở nhà. Dù vén vẹn tỏ cho anh đi làm, nhưng mà anh ấy cứ bây giờ bì tị bảo là vợ không làm được ra tiền thế nào kia, mặc dù là không hề ăn bám anh một ngày nào, không hề cái điểm tiêu của anh để gửi về để mà tiêu, mà anh ấy còn quay ra anh lồng lộn với em bảo là đi làm toàn con bỏ bao dai nuôi dai, khổ bố mẹ chồng thì bên cạnh còn chưa nuôi nổi thì còn nuôi ai nữa. Cứ lúc nào cũng cứ tưởng tượng ra khổ gây lắm sự luôn. Thế mà chị cũng thừa biết là em có làm tiền được ra tiền đâu mà nuôi dai, nhưng mà muốn gây sự thế bảo rằng là thôi bàn bạc xem là có thể thay đổi cái cuộc sống hiện tại, thì từ đó nó sẽ giảm dần cái kia được phần nào hay phần ấy thôi, đúng không? Vâng ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ có những cái thay đổi về tâm tính và hai vợ chồng sống vui vẻ hòa thuận bên nhau. Vâng, chào chị. Vâng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay. Một cuộc điện thoại được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo, thính giả gọi điện từ Thái Nguyên phải không ạ? Vợ chồng tôi thì là ở trên trường về, là cũng là có chất động da cam. Bây giờ có thằng con là 36 tuổi là nó không lấy vợ. Vâng. Nhưng có con là ở cái chỗ là nó hẹn cái người yêu gọi là khi mà có bầu thì nó mới lấy. Vâng. Thế nhưng mà nó là 3 năm nay rồi, người yêu cứ đến nhưng mà không có bầu ạ. Không bầu ạ. Vâng. Hay gì? Điều này khiến cho hai bác rất là sốt ruột đúng không ạ? Ngủ cả ngày cả đêm. Vâng. Tôi nghĩ là ở cái chỗ là hay là nó có chất độc da cam gì, nó lại không có mà cái tương lai gì nữa, tôi nghĩ thế. Tôi hỏi cái chỗ tôi yêu là ở chỗ là xem là nó có ảnh hưởng gì cái chất. Vâng ạ. Vâng, cái lo lắng, cái băn khoăn của bác thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn ạ. Xin mời bác sĩ Phượng. Lắm. Vâng ạ, chào anh ạ. Anh ơi, thế cái câu chuyện của con trai anh ấy thì làm cho anh chị cũng rất là lo lắng đúng không? Vì cũng có tuổi rồi thì mong muốn là có một cháu cho nó vui nhà, vui cửa, rồi chưa nói đến chuyện gọi là nối dõi. Thế nhưng mà mình sốt ruột thế, nhưng mà con trai mình nó có sốt ruột không ạ? Có, cái này này báo cáo bác sĩ, mình vẫn là ở cái chỗ nữa, ở cái quan trọng là tôi thì năm nay cũng không phải là còn trẻ nữa đâu. Vâng. 81 tuổi rồi. Vâng ạ. Nhưng mà vợ chồng tôi này cũng chất độc da cam, mình không tiến trường về. Nhưng mà có cái là bây giờ vợ chồng nói như thế, nhưng mà nó yêu hai đứa rồi. Nhưng mà nó về nhà này, ở cái chỗ là nó lại không, nó bảo là có bầu thì nó mới lấy, nhưng bây giờ tôi sợ là con tôi nó lại vô sinh, cho nên là tôi đề nghị là với chương trình này xem có phải không. Anh ơi anh, cái chuyện mà không có bầu ấy hay là cái tâm tư của anh ấy, thì anh có tâm sự với cháu không? là con ơi thế con yêu hai đứa rồi, ví dụ như thế. Thế mà cứ ăn ngủ với nhau cả ngày cả đêm mà sao không có bầu con nhỉ? Anh có bao giờ anh hỏi để xem cháu nó như thế nào không ạ? Bởi vì có thể nó chưa muốn lấy vợ ấy ạ. Thì chúng nó kế hoạch hóa gia đình, chúng nó áp dụng các biện pháp tránh thai ấy ạ. Nhưng mà năm nay nó 36 tuổi rồi. Vâng. Nó hai, yêu hai đứa, nó về nhà. Nhìn những cái đứa kia là nó cũng, tôi thấy là nó ở cái chỗ này, hàng, đến hàng tuần này, tôi thấy nó cũng có tắm rửa nó rất thế này. Tôi sợ là con tôi nó thế này cơ, nó lại vô sinh. Đấy. Vâng, qua anh kể câu chuyện như thế thì nói thực với anh là chúng tôi cũng không thể trả lời được là cháu có phải vô sinh hay không. Muốn biết là cháu vô sinh hay không thì phải đi khám ạ. Đó, thế thì cái cách mà gọi là gần gũi nhất để khỏi, để cho mình được giải tỏa ấy ạ, bởi vì đây là câu chuyện của con mà mong ước lại là của bố mẹ. Nhưng mà con nó không hành động thì cũng không thỏa lòng mong ước của bố mẹ được, đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà không mong được. Vâng, đúng rồi ạ. Vậy thì cái cách mà phải cởi mở chia sẻ thông tin với nhau để làm sao ạ? Mình hiểu con ạ. Ví dụ như ạ, cũng nói với anh rồi đấy ạ. Hoặc là nói với con, nhưng mà nếu mà mình lại không dễ nói chuyện với con thì lại nói chuyện với người yêu nó. Là con ơi, thế bác mong con làm con dâu bác lắm. Thế có bầu đi con. À, mình hỏi, giả dụ thế, mình thăm dò đấy, xong là xem cái cô gái kia cô nói gì kìa. Thế cô bảo, không ạ, chúng cháu còn phấn đấu thêm vài năm nữa ạ. À, mình biết, à, đấy là chúng nó kế hoạch. Thế nhưng mà, nếu cô gái kia lại bảo, bác ơi, chẳng biết tại sao cả, chẳng kế hoạch gì mà mãi không có con. À, thế lúc đấy mình có thể gợi ý, con ơi, thế thì dắt nhau đi khám đi. Tức là để giải quyết vấn đề thì trước đó là mình phải tâm sự, chứ còn thông tin không có rồi cũng không làm thế nào để chia sẻ với con được. Và cái việc đi khám thì con 36 tuổi rồi, cũng không phải là lên 3 tuổi để mà bế nó hoặc là đeo nó đi khám được, đúng không ạ? Đấy, cho nên là trước mắt là bố con, gia đình bằng mọi cách tiếp cận với con trai mình là tốt nhất. Và anh lại là nam giới thì tâm sự cái chuyện đấy với con có lẽ là cũng dễ. Còn nếu mà cháu lại hợp với mẹ thì lại nói mẹ thủ thỉ tâm sự là mẹ thèm bế cháu lắm rồi, con ơi, con xem nào, con phấn đấu cho mẹ một đứa cháu đi, thế xem là con trai mình nó nói gì, đúng không? Nó bảo đây đang phấn đấu đây này mà không có đây này, thì lúc đấy mình lại có một bước tiếp theo là con ơi, thế đi khám đi, để nếu mà có gì thì mình chữa, bố mẹ hỗ trợ, vân vân và vân vân. Nhưng phải có thông tin, chứ còn cứ ngồi đấy mà lo mà mình lại tuổi già rồi, anh ơi, nó mệt lắm. Mà câu chuyện là câu chuyện của con, đúng không ạ? Vâng, mong rằng bác sẽ có những cái chia sẻ với con trai của mình để hiểu hơn về con và có những cái lời khuyên dành cho con. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Tâm sự cái chuyện đấy với con có lẽ là cũng dễ. Còn nếu mà cháu lại hợp với mẹ thì lại nói mẹ thủ thỉ tâm sự là mẹ thèm bế cháu lắm rồi, con ơi, con xem nào, con phấn đấu cho mẹ một đứa cháu đi, thế xem là con trai mình nó nói gì, đúng không? Nó bảo đây đang phấn đấu đây này mà không có đây này, thì lúc đấy mình lại có một bước tiếp theo là con ơi, thế đi khám đi, để nếu mà có gì thì mình chữa, bố mẹ hỗ trợ, vân vân và vân vân. Nhưng phải có thông tin, chứ còn cứ ngồi đấy mà lo mà mình lại tuổi già rồi, anh ơi, nó mệt lắm. Mà câu chuyện là câu chuyện của con, đúng không ạ? Vâng, mong rằng bác sẽ có những cái chia sẻ với con trai của mình để hiểu hơn về con và có những cái lời khuyên dành cho con. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ.